Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 150, ai? Có người đang đào ngươi góc tường đâu? Cái này mùa giải UEFA Champions League vô cùng hung hiểm a. 16 cường bên trong đội bóng đội yếu thật sự chính là rất ít. Tiểu tổ thứ hai đội bóng bên trong cũng là có rất nhiều cường đội. Ngươi xem một chút Premiership. La Liga đều là 4 chi đội bóng. Serie A 3 chi những này đội bóng thực lực đều là rất mạnh. Sau đó ở trên Bundesliga League 1 Portugal Primera Liga đội bóng. Rất cường thế. Sau đó 16 cường bên trong cũng chỉ có một Hy Lạp Premier League đội bóng. Đúng vậy. Tất cả mọi người cho rằng Hy Lạp Premier League Panathinaikos là thực lực thụy nhiều đội bóng. Nhưng là tại cái này mùa giải bên trong, bọn hắn thế nhưng là lực áp Inter Milan trở thành tiểu tổ đệ nhất. Thực lực không thể khinh thường. Cho nên, lần này Champions League 16 cường cơ hồ là không có đội yếu. Bất quá, tại tiểu tổ thứ hai đội bóng bên trong, do vẫn là có mấy chi không muốn đụng phải bóng đá. Bọn hắn chính là Inter Milan cùng Real Madrid đội. Cái này hai chi đội bóng thực lực là vô cùng cường đại. Rút chúng cái này hai chi đội bóng vậy coi như là xui đến đổ máu. Hiện tại, do là cùng Cristiano Ronaldo bọn người rời đi Hà Lan, bay hướng Thụy Sĩ, đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League 16 cường rút thăm nghi thức. Cái này rút thăm nghi thức vẫn là rất trọng yếu. Lúc đầu do là không muốn để cho Cristiano Ronaldo đi. Để Cristiano Ronaldo đi về nghỉ. Dù sao những ngày gần đây, Cristiano Ronaldo là đông bay tây bay. Hơn nữa còn đi ra tai nạn xe cộ. Hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng là Cristiano chính Ronaldo muốn đi. Cho nên Joa cũng liền mang theo hắn. Joa một đoàn người hay là vô cùng cẩn thận. Bởi vì dẫn một lần kia tai nạn xe cộ, mẫu trưng đám người đã suy đoán ra tới. Lần này tai nạn xe cộ nhưng thật ra là hướng về phía Joa mà đến. Hiện tại những người này không có đắc thủ, khẳng định bọn hắn sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Hiện tại Joa bọn hắn đi Thụy Sĩ, khẳng định là đám người này cơ hội tốt. Bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt. Cho nên, mẫu trưng bọn người là vô cùng cẩn thận. Mà lần này Biện Ngọc Thanh cũng là đi theo tại Joa bên người. Bọn hắn vừa đi Thụy Sĩ, bởi vì trước đây, Biện Ngọc Thanh là đi tới Hà Lan đưa tin Leeds United đội cùng Eindhoven UEFA Champions League. Đã gặp được tự nhiên là cùng nhau, Joa cùng Biện Ngọc Thanh hai người nhưng là bạn tốt. Nhìn xem Biện Ngọc Thanh, Julia Oliveira đôi mi thanh tú cau lại. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng Biện Ngọc Thanh nữ nhân này không có ý tốt. Julia Oliveira trong lòng hừ lạnh nói. Hừ. Đáng chết hồ ly tinh. Mơ tưởng cướp đi lão bản. Julia Oliveira hiện tại chính là giám thị lấy. Bằng chính nàng cùng Christina tiếp cận Biện Ngọc Thanh. Tuyệt đối không cho Biện Ngọc Thanh cô nàng này có được như ý cơ hội. Đối với Julia Oliveira căm thù Biện Ngọc Thanh không có để ý. Biện Ngọc Thanh là phi thường tự nhiên cùng Joa nói chuyện phiếm đàm luận một chút quá khứ chuyện. Lý thú. Cùng hỏi thăm một chút có quan hệ với Joa quá khứ cùng tương lai một chút tính toán đợi các loại. Cái này nhìn như là đang tán gẫu. Kỳ thật có điểm giống là tại bài tin tức. Nhưng là, Julia Oliveira thì là cho rằng cái này đáng chết Biện Ngọc Thanh dụng ý khó dò. Đây là tại tìm hiểu Joa sao. Hiểu rõ Joa, nữ nhân này khẳng định là đối Joa có ý nghĩ xấu. Bất quá. Julia Oliveira không có nhỏ mọn như vậy. Muốn tiếp xúc Joa nữ nhân nhiều đi. Nhưng là lão bản của nàng chưa từng động tâm qua. Tại Julia Oliveira xem ra, Biện Ngọc Thanh cô nàng này cũng bất quá là uổng phí khổ tâm mà thôi. Bất quá, không biết thế nào, nàng vẫn là từ Biện Ngọc Thanh trên thân cảm thấy uy hiếp rất lớn. Có lẽ cũng là bởi vì Biện Ngọc Thanh kia không giống bình thường phi thường đặc biệt khí chất đi. Julia Oliveira lại liếc một cái Biện Ngọc Thanh, trong lòng lạnh hừ một tiếng nói, khó trách Christina nhiều lần cường điệu ta muốn tiếp cận ngươi. Ngươi thật sự là một cái hồ mị tử. Dọc theo con đường này, Julia Oliveira tận nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh, cũng không có làm còn lại sự tình gì. Đương nhiên, dọc theo con đường này cũng là phi thường thái bình, rất nhanh liền đến Thụy Sĩ. Nói thật, Doa cùng Biện Ngọc Thanh là trò chuyện vui vẻ. Doa cảm thấy mình cùng Biện Ngọc Thanh là phi thường đầu cơ. Giống như có rất nhiều nói có thể nói. Nói qua mấy ngày mấy đêm đều có thể. Hắn cảm thấy Biện Ngọc Thanh nhưng dẫn là chi kỷ. Đi tới khách sạn về sau, bọn hắn liền tách ra. Doa cùng Cristiano Ronaldo trực tiếp nghỉ ngơi. Chờ đợi lấy ngày thứ hai UEFA Champions League 16 cường rút thăm nghi thức. Đường phân cách năm 2008 tháng 12 trung tuần. Thụy Sĩ Nyon. Nơi này là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League 16 cường rút thăm hiện trường. Trong hội trường đã là tới rất nhiều người. Đây đều là UEFA Champions League 16 cường đội bóng huấn luyện viên tạo thành viên hay là quản lý. Các loại người, bọn hắn đều là tới tham gia lần này rút thăm. Đương nhiên, hiện trường còn có rất nhiều các ký giả truyền thông. Bọn hắn đối với lần này rút thăm cũng là phi thường chờ mong. Tràn đầy tưởng tượng, bởi vì cái này mùa giải, tấn cấp UEFA Champions League 16 cường đội bóng thực lực đều là phi thường cường đại. Rất nhiều tiểu tổ thứ hai cũng là đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này rút thăm nghi thức khẳng định gặp được sao hỏa đụng phải trái đất tầm thường tranh tài. Cho nên tất cả mọi người là đang đợi, chờ mong, hiện trường rất nhiều người quen biết người đều là đang tán gẫu lấy. Chờ lấy lần này rút thăm nghi thức đâu. Lúc này, Doa là dẫn theo Cristiano Ronaldo, Julia Oliveira bọn người đi vào hội trường. Hiện trường rất nhiều người đều là quay đầu lại, nhìn về phía Doa một đoàn người. Leeds United đội tại Premiership có lẽ là siêu cấp cường đội tồn tại. Có thực lực siêu cường, nhưng là tại UEFA Champions League bên trong còn không tính là siêu cấp cường đội. Mặc dù bọn hắn liên tục 2 năm giết tiến vào Champions League bát cường, nhưng là cũng vẻn vẹn bát cường mà thôi. Lúc này, những người này nhìn về phía không phải Doa, mà là Doa bên cạnh thân Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hiện tại thế nhưng là danh tiếng đang thịnh a. Người Bồ Đào Nha vừa mới là lấy được châu Âu giải quả cầu vàng. Hiện tại nửa tháng sau cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn cũng là muốn đi tới. Tất cả mọi người cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ lại lần nữa lấy được thưởng. Bọn hắn đều là cho rằng Cristiano Ronaldo lúc trước lựa chọn Leeds United chính là kém cỏi nhất lựa chọn, nhất là Real Madrid người cho rằng như vậy. Lúc đầu Cristiano Ronaldo liền hẳn là bọn hắn Real Madrid. Đáng tiếc chính là nửa đường giết ra tới cái này đáng chết tên điên Doa. Real Madrid người đối với Doa tự nhiên là không có cái gì tốt ánh mắt. Ngay trong bọn họ có người hận không thể muốn đem Doa rút gân lột ra đâu. Đương nhiên, cũng là có một ít Real Madrid người cầu nguyện hy vọng Real Madrid có thể rút đến Leeds United. Hung hăng giáo huấn Leeds United một phen, để Leeds United người biết biết ai mới là trên cái tinh cầu này bá chủ. Cùng Real Madrid Galactico so sánh, các ngươi Leeds United chính là cặn bã. Doa tự nhiên là cảm thấy Real Madrid người ác ý, bất quá Doa không có để ý. Hiện tại Real Madrid có thể nói là lạc lông phượng hoàng. Bây giờ đang là thung lũng giai đoạn. Hiện tại bọn hắn cũng không phải cái gì đại danh đỉnh đỉnh hoàng gia Galactico. Cũng không phải cái gì đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp hào cường. Bọn hắn bây giờ lại có một cái càng thêm vang dội. Càng thêm nghiêu bức danh xưng Champions League vòng 1-16. Cho nên, Doa còn thật không có đem Real Madrid người để vào mắt. Đương nhiên, chỉ là hiện tại, tương lai Real Madrid nhưng không thể khinh thường. Bọn hắn sẽ trở thành Leeds United đội kình địch, bởi vì Leeds United đội là muốn trở thành siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều là Leeds United đội địch nhân. Doa là không có cùng Real Madrid người chào hỏi, trực tiếp đi hướng vị trí của mình. Nhưng là những này Real Madrid người lại không thức thời. Đám người kia vậy mà đi trêu chọc Cristiano Ronaldo. Mặc dù Joa không có nghe thấy Real Madrid đám người kia nói cái gì, nhưng là hắn từ Cristiano Ronaldo kinh ngạc biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Đám người kia đang đào hắn góc tường. Đột nhiên một thanh âm tại Joa vang lên bên tai. Còn không đi quản quản. Người góc tường muốn bị lột hết ra. Joa có chút nghiêng đầu. Xem xét. Lại là quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Joa là hướng về Alex Ferguson vươn tay phải của mình. Nói ra, thật hân hạnh gặp ngươi a. Alex Ferguson tức sĩ. Alex Ferguson mỉm cười. Cũng là vươn tay phải của mình. Cầm chặt Joa tay phải. Sau đó lạnh nhạt nói. Ngươi thật không có chút nào lo lắng Cristiano Ronaldo bị đào đi. Hắn hiện tại thế nhưng là danh tiếng đang thịnh a. Joa nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính đang cực lực hướng Cristiano Ronaldo nói gì đó Real Madrid. Người. Sau đó cười nhạt một tiếng. Alex Ferguson hơi sững sờ. Sau đó nói. Người liền thật không có chút nào lo lắng. Joa ra hiệu Alex Ferguson ngồi xuống. Tọa hạ trò chuyện. Đúng vậy. Joa cùng MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson vị trí là sát bên. Hai người ngay tại chỗ ngồi xuống. Joa lạnh nhạt nói. Muốn đi lưu không được. Muốn lưu cũng đào không đi. Alex Ferguson hơi sững sờ. Sau đó cười ha ha. Nói ra. Thật không nghĩ tới Joa tiên sinh vậy mà như thế thoải mái a. Joa khẽ lắc đầu nói ra. Quá khen rồi. Kỳ thật ta có đôi khi cũng là rất trục. Không phải cũng sẽ không xuất hiện Alawi sự kiện. Alex Ferguson lại lần nữa sững sờ. Vừa mới thật đúng là quên đi tên trước mắt này cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa đâu. Alex Ferguson khẽ cười một tiếng. Nói ra, nếu như Cristiano Ronaldo thật muốn rời khỏi, người sẽ giống đối phó Alawi dạng này đối phó Cristiano Ronaldo sao? Joa lạnh nhạt nói, đương nhiên sẽ không. Alex Ferguson lại lần nữa sững sờ. Đây không phải hắn quen thuộc Joa à? Hắn lập tức dò hỏi. Vì cái gì? Joa nhìn Alex Ferguson một chút. Sau đó nói. Người sẽ cùng tiền không qua được sao? Alex Ferguson lại ngây ngẩn cả người. Hôm nay tên điên Joa cùng trước đó có khác nhau rất lớn à? Hiện tại hắn là nhìn không ra tên điên Joa trong lòng suy nghĩ cái gì? Hắn là có chút nhìn không thấu tên điên Joa. Alex Ferguson có chút hít một hơi. Tên trước mắt này là trưởng thành rất nhiều a, cũng là càng thêm khó đối phó. Alex Ferguson hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm Joa, vỗ vỗ Joa bả vai nói ra, người quả nhiên là chúng ta MU số mệnh chi địch a. Joa là cười ha ha, không nói gì. Ngay lúc này, Cristiano Ronaldo cũng là đi trở về. Đi tới Joa bên người trực tiếp ngồi xuống. Alex Ferguson nhìn chằm chằm hai người này. Cứ như vậy nhìn chằm chằm. Joa là không có bất kỳ cái gì hỏi thăm. Giống như không có chút nào quan tâm Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid người nói cái gì. Mà Cristiano Ronaldo cũng là một mặt thản nhiên. Sau đó là trực tiếp đứng lên. Hướng về mình đưa tay phải ra. Ân cần thăm hỏi. Alex Ferguson có chút vui lên. Hai người này rất bình thường có ý tứ a. Alex Ferguson là đứng lên cho Cristiano Ronaldo một cái to lớn ôm. Sau đó chúc phúc Cristiano Ronaldo cầm tới năm nay châu Âu giải quả cầu vàng. Hai người là hàn huyên một trận. Sau đó mỗi chi ngồi ở trên vị trí của mình. Chờ đợi lấy châu Âu 16 cường rút thăm nghi thức đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.